Thái phu nhân cùng Vũ Trần trước khi lên đường về New York không tự nhủ nói với Triệu Tử Hiền một câu thật thâm tình. Thật vất vả cho con rồi. Ai ngờ người kia còn cười đến rực rỡ, dịu dàng nhìn vợ mình, mặt lại càng sáng hơn. Con nhìn cái bụng đã hơi nổi lên, thỏa mãn không tưởng tượng được. Không khổ cực, con rất vui vẻ. Cái gì gọi là nồi nào úp vung đó? Triệu Tử Hiền chính là cái vung đó của Thạch Sắc Vi. Nếu đổi lại là người khác chắc không thể chịu được. Tại nhà ở New York, Thạch lão gia cố làm lơ đãng khi thấy vợ về nhưng vẫn ngập ngừng vô số lần. Mắt Thạch phu nhân nhìn là hiểu hết. Biết tâm ý của ông liền lưu loát rõ ràng không có một chút giấu giếm, đem sự việc trong suốt một tháng kể cho chồng mình nghe. Sau khi nghe xong, Thạch lão gia hừ hừ. Muốn kết hôn với con gái bảo bối của tôi thì phải làm như vậy. Bà nói cho tôi những điều này để làm gì, tôi không muốn nghe. Xong xoay người đi luôn. Nhưng Thạch phu nhân nghe được trên hành lang Thạch lão gia hát bài hát mà nhiều năm ông chưa hát, thì môi bà cũng cong lên. Giống như lời Thạch Quân Nghị, Triệu Tử Hiền xứng đáng với Thạch Sắc Vi, vì thật sự là quá tuyệt phối, không ai có thể ngăn cản được. Con trai thật là thông minh. Phía tây Paris có một căn biệt thự xinh xắn, trang nhã. Giữa trưa chủ nhật thật đáng để lười biếng hưởng thụ nắng ấm. Thạch Sắc Vi ăn uống no say xong, thoải mái nằm trong ngực chồng mình, lười biếng không nhúc nhích mà cũng không có ý định động đậy, mí mắt hơi trũng xuống có chút buồn ngủ. Một bên Triệu Tử Hiền chất đầy văn kiện, hắn nghiêm túc đọc vừa lưu ý không để sồ soạt làm kinh động đến vợ yêu. Ánh mặt trời tháng 2 chiếu qua sân, tràn đầy ánh nắng chiếu qua phòng, sàn nhà bằng gỗ tách chân bóng mà ấm áp. Cửa sổ mở ra, gió mang theo hơi lạnh nhẹ nhàng thổi vào, mang theo mùi thơm ngát của cây xanh và hương thơm của hoa cỏ mùa xuân. Chim bói cá đang đứng ở đầu cành, thỉnh thoảng lại rỉa lông, vui vẻ hát vang khúc hát. Tiết trời này thật là tốt, Thầy Sắc Vi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đôi môi cười nhẹ nhàng. A Hiền, anh hạnh phúc không? Cầm mấy tấm chăn cừu kéo lên cẩn thận, xác định gió không thổi tới cô, mới vuốt cái bụng tròn vo của cô cười, nụ cười có mấy phần ngây thơ, mấy phần thỏa mãn. Hạnh phúc. A Hiền, thật xin lỗi. Thế nào? Em quá khó hầu hạ rồi. Không sao. Hắn cúi đầu, sửa lại một chút tóc trên tóc cô, nhẹ nhàng in xuống một cái hôn. Em nên biết anh vô cùng thích chăm sóc em mà. Cô cười ngọt ngào. Em biết rõ thế cho nên mới không khách khí sai bảo anh. Triệu phu nhân. Cảm ơn em đã không khách khí. Không cần cảm ơn. Ngón tay của bọn họ nhẹ nhàng đan vào nhau. Trên ngón vô danh, đôi nhẫn kim cương dưới ánh sáng mặt trời càng thêm lóng lánh, động lòng người. Dù là trẻ tuổi, dù là tương lai còn rất dài, nhưng chỉ cần tay của bọn họ vẫn còn nắm tay nhau, thì có gì mà đáng sợ nữa cơ chứ? Tình yêu muốn tới, cũng phải mở cửa lòng để cho nó tới chứ sao? Mời các bạn nghe phiên ngoại 1. Tháng ngày thân ái của vợ chồng Triệu gia. Một chiếc túi xách Gucci style mới bị ném mạnh trên ghế sofa. Thầy đại tiểu thư cắn răng cứ đi qua đi lại trong phòng khách, khuôn mặt kiều diễm tràn đầy tức giận và không cam lòng. Triệu Tử Hiền rời biểu đồ trên màn hình vi tính, nhìn vợ yêu đang giận dữ, lại thấy con trai ở bên chân mình đang nghiêm túc vẽ tranh. Rõ ràng trong phòng này không ai chọc đến đại tiểu thư, vì vậy mở miệng hỏi thăm. Sao vậy? Thầy Sắc Vi đợi nửa ngày chính là vì chờ chồng thân yêu hỏi, lập tức xoay người, ngồi xuống ghế cạnh hắn. Anh nói xem, anh trai có lý do gì để không cần đồng giai tiến mà chạy đi kết hôn với cô gái không rõ lai lịch kia? Đọc đến đây thì cũng phải giải thích với các bạn một chút. Đây là chuyện phu trái đấy, không biết là các bạn đã đọc chưa? Về anh trai của Thạch Sắc Vi là Thạch Quân Nghị và La Mỹ Vi, cô nàng đơn giản và mơ hồ. Ngay trước khi tiến vào lễ đường thì anh đã bỏ cô bạn gái đồng giai tiến đồng đảnh đã yêu nhau đến 8 năm để lấy La Mỹ Vi, người anh mới gặp có 2 lần. Thì ra là muốn nói về điều này, Triệu Tử Hiền yên lòng. Mất lần nữa lại nhìn về máy vi tính, không chút để ý mà lên tiếng. Xem cơn giận dữ, Thạch Sắc Vi không để ý đến ông chồng đang phụ họa qua loa, nghiêm túc, tiếp tục giải bày. Anh ấy cùng đồng giai tiến đã yêu nhau đến 8 năm, làm sao mà có thể đến ngày cưới mới bày ra trò này? Đáng ghét nhất là, dám vứt chúng ta ở giáo đường tự mình lén lút chạy đi kết hôn. Có phải đầu óc anh ấy bị đụng vào đâu đó không? Nếu không thì là thần kinh rối loạn rồi. Cô gái kia, em nghe Vương Chí Hiên nói, trước đó anh ấy cũng không biết. Anh nói xem, rốt cuộc anh ấy đã xảy ra chuyện gì?